Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, đã từng vọng cổ đệ nhất vực. Lời nói của Tôn Ma Ma khiến mọi người trong yến hội đều cúi đầu, che giấu vẻ mặt của mình, bởi vì có một số người là cấm kỵ, không thể đề cập. An Hải công chúa cũng là mắt lộ kỳ mang, nàng hiểu rõ chính mình cái này nhũ mẫu, biết được đối phương lúc còn trẻ, chẳng những nhân mạch rộng rãi, càng là có không tầm thường thủ đoạn, nếu không, cũng không thể vừa là nhũ mẫu của mình, cũng là nhũ mẫu của ngũ hoàng tử, càng không có khả năng ở hoàng cung sống đến bây giờ, còn được nhân hoàng ban thưởng cáo lão hồi hương. Điều này không khỏi nói rõ, nhũ mẫu có tư tưởng cùng cơ trí, càng trung thành cùng tận tâm với nhân hoàng. Cho nên, lấy nhũ mẫu kinh nghiệm, tự nhiên biết được ngôn ngữ tại rất nhiều thời điểm, vừa là vê ú ca hí, cũng là thái độ, bất kỳ một câu nói, đều không đơn giản bề ngoài biểu đạt hàm nghĩa. Như vậy có thể ở chỗ này, nói ra vừa rồi câu nói kia, tự nhiên ý nghĩa sâu xa. An Hải công chúa như có điều suy nghĩ, nhịn không được nhìn nhũ mẫu vẻ mặt hòa ái bên cạnh. Bối cảnh của đối phương trước khi tiến cung, nơi này của mình cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Không thể nào biết được, cũng không tra được, nàng chỉ là biết, đối phương từng có một nữ nhi, nhưng chết non, sau đó được mẫu thân mình thỉnh tấu, an bài vào cung, trở thành nhũ mẫu của mình, mà hoạt ra nhũ mẫu cũng không đơn giản cho bú sữa đơn giản như vậy. Còn có đặc thù thân phận, vì phòng ngừa hậu cung can chính ảnh hưởng hoàng tộc thể diện, hoàng gia đại đô sẽ dùng một ít phương pháp, khiến hoàng tử cùng mẫu hệ quan hệ nhạt đi, trong đó không thể thiếu một khâu là nhũ mẫu, phải phụ trách sinh hoạt thường ngày của hoàng tử hoàng nữ. Làm bạn, sơ kỳ dạy dỗ cùng với chỉ điểm, cho đến khi trưởng thành, thay thế vai trò của mẫu thân, sớm chiều làm bạn, cho nên sự hình thành nhân sinh quan và giá trị quan của hoàng tử sẽ chịu ảnh hưởng của nhũ mẫu. Nhũ mẫu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ làm việc của hoàng tử trong tương lai cùng xử lý một ít chuyện thủ đoạn, cho nên ở hoàng gia, nhũ mẫu, vừa sư vừa mẫu. Lúc An Hải công chúa trầm tư, Tôn Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. An Hải công chúa vội vàng ngẩng đầu, trên mặt theo bản năng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Ninh Viêm. Thần sắc Ninh Viêm có chút phức tạp, những lời này của Tôn Ma Ma làm cho hắn nghĩ tới mẫu thân của mình, theo đó mà đến chính là phiền muộn trong lòng cùng với ký ức chôn sâu dưới đáy lòng. Đối với dáng vẻ của mẫu thân, hắn đã không nhớ rõ, mà mẫu thân tên cũng trở thành một cái hoàng đô cấm kỵ, không ai dám đi nhắc tới. Hắn trong trí nhớ, đây là mẫu thân sau khi qua đời, lần đầu tiên nghe được có người nói lên. Vì thế Ninh Viêm hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới phía trước Tôn Ma Ma, ôm quyền cúi đầu. Tôn Ma Ma nhìn Ninh Viêm, nụ cười vẫn hòa ái, gọi sang bên cạnh mình, lại đem bàn tay Ninh Viêm đặt ở trong tay của mình. Nhưng trong lòng nàng lại thở dài, nàng tự nhiên biết mục đích An Hải mang Ninh Viêm đến. Nhưng nàng rời khỏi hoàng đô về sau, cũng không quá nguyện ý tham gia vào. Dù sao, Thiên Lan Vương tử vong, nhân hoàng pháp chỉ, trong này ẩn chứa hàm nghĩa, đều lộ ra khả năng muốn có một hồi đoạt dòng chính phong bạo sắp tại hoàng đô cuồn cuộn nổi lên. Một trọng điểm khác là Ninh Viêm đã từng bị đè xuống lịch sử, hậu bối không biết, nhưng nàng từng tận mắt nhìn thấy Ninh Viêm mẫu thân quật khởi, cũng nhìn thấy cái này kinh diễm tuyệt luân tài hoa, càng nhìn thấy trong một đêm huyết sắc bi kịch cùng với một vị hoàng tử khác tử vong. Kia là ca ca dinh đôi của Ninh Viêm. Ninh Viêm cũng bắt đầu từ ngày đó bị người ta cố ý xa lánh, cho nên nàng lúc trước đối với Ninh Viêm cùng Hứa Thanh lãnh đạm nhưng không ẩn chứa ác ý lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông. nhưng Linh Hà Hoàng đến, khiến cho hết thảy không giống nhau. Nàng mặc dù sẽ không ném cược một mình, nhưng chiếu cố thích hợp vẫn phải có. Vì vậy có câu nói lúc trước, cùng với hành động hiện tại, mà mọi người trong yến hội mỗi một người sau lưng đều cùng hoàng đô tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Những lời này của mình, hành vi của mình, nghĩ đến cũng rất nhanh sẽ bị một ít người hữu tâm biết được. Thế là đủ rồi. Cứ như vậy, yến hội tại tiến hành đến khi trăng sáng nhô lên cao. Linh Hà Hoàng duỗi lưng một cái, đứng dậy đi. Hứa Thanh cũng đứng dậy, hướng Tôn Ma Ma cáo từ. Nhìn Hứa Thanh, trong mắt Tôn Ma Ma lộ ra thâm ý. Suy nghĩ một chút, nàng đơn giản lấy ra ba mai ngọc giản đưa cho Ninh Viêm, để Ninh Viêm tới Hoàng Đô thay mình đưa cho ba lão bằng hữu. Ninh Viêm theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Vì thế Ninh Viêm hít sâu, trịnh trọng tiếp nhận, theo sau ly khai. Trên đường trở về truyền tống trận, dưới ánh trăng, Ninh Viêm hiển nhiên là bị gợi lên chuyện cũ, tâm tình sa sút, yên lặng đi theo bên người Hứa Thanh. Cho đến khi đi được nửa đường, Hứa Thanh vỗ vỗ bả vai Ninh Viêm. Không có việc gì, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là Phong Hải quận chấp kiếm giả. Những lời này của Hứa Thanh rơi vào trong tai Ninh Viêm. Trong lòng Ninh Viêm dâng lên ấm áp. Sau khi thở ra một hơi thật dài, hắn nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn lão đại, kỳ thật cũng không có gì. Chính là sợ cho ngươi mất mặt. Ta cái này hoàng tử, tại hoàng đô kỳ thật không có địa vị gì. Bị biên giới hóa, cũng không có người cùng ta tiếp xúc. Ta biết nguyên nhân là bởi vì mẫu thân ta, nàng tại hoàng đô là một cái cấm kỵ. Ta vốn còn có một người ca ca, hai chúng ta là sinh đôi, tính cách huynh ấy quyết đoán hơn ta, đầu óc thông minh hơn ta, tất cả đều tốt hơn ta. Mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng dường như không có chuyện gì có thể làm khó huynh ấy. Mà hắn đối với ta cũng là vô cùng tốt. Ta khi còn bé có chút nhu nhược, là hắn tại bảo hộ ta, nhưng hắn cũng đờ, á c, hết a. Mẫu thân sau khi c hết ngày thứ hai, hắn đã c hết, cùng chết, là trong phủ tất cả mọi người, ngoại trừ vô dụng nhất ta. Sau đó ta ở hoàng đô, mờ mịt bất lực, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một thân một người, hoàng thành. Ninh Viêm chua xót lắc đầu. Cho đến mấy năm sau, ta nhận được một đạo pháp chỉ của phụ hoàng. Hắn bảo ta đến Phong Hải quận, mai danh ẩn tích, sau đó yên lặng ghi chép tất cả. Sau đó, ta gặp lão đại ngươi. Ninh Viêm nhìn Hứa Thanh, dưới ánh trăng, trong đồng hoang, hắn thổ lộ lời nói không bao giờ nói với người ngoài. Bởi vì một đường đi tới, trong lúc bất tri bất giác, Hứa Thanh trong cảm thụ của hắn cùng ca ca của mình càng ngày càng giống. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trời cao, không ai biết hắn nghĩ tới ai. Hồi lâu hắn đưa tay xoa xoa tóc Ninh Viêm. Sau khi đi hoàng đô, nếu không vui, chúng ta cùng nhau trở về quận Phong Hải. Ninh Viêm dùng sức gật đầu. Hứa Thanh cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Trong ánh trăng, bọn họ càng chạy càng xa, cho đến khi biến mất ở chân trời. Mấy ngày sau, truyền tống cổ trận của quận Thái An mở ra. Đoàn người Hứa Thanh rời đi trong truyền tống trận. Bọn hắn cùng nhau còn có người khác, đó là An Hải công chúa. Nàng đến trước khi truyền tống trận mở ra, cùng Hứa Thanh đi tới Hoàng Đô Đại Vực. Theo trận pháp quang mang biến mất, khoảng cách Hôi Hải Đại Vực cách ba vực địa phương, trên một mảnh mênh mông đại địa, một tòa chiếm diện tích cực lớn trong trận pháp, bên trong quang mang lóng lánh. Trận pháp này lớn nhỏ vượt xa tất cả truyền tống cổ trận mà Hứa Thanh nhìn thấy trên đường, ước chừng lớn gấp 3 lần, chất liệu càng kinh người, đều là linh thạch thượng đẳng chế tạo. Và lại ở bốn phía truyền tống trận này còn có vô số cự thạch, trên mỗi một cái đều khắc phù văn, tản ra chấn động khủng bố. Xa hơn nữa còn có một doanh trại, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ truyền tống trận. Thời khắc nào cũng có quân sĩ nhân tộc tuần tra ở bát phương. Mà trận pháp như vậy, ở trên mảnh đất này cũng không phải là một tòa, mỗi người mục đích bất đồng. Quân doanh ở chỗ này đồng dạng nhiều chỗ. Về phần mảnh này đại địa là hình vành khuyên, nó giống như một vòng tròn có phạm vi cực lớn, không chênh lệch nhiều với nhiều vực nhỏ hơn. Nhưng ở chỗ này chỉ là nhân tộc hoàng đô đại vực một phần. Ở trong vòng hình đại địa này, cách một mảnh hư vô chi hải, còn có một tòa vành khuyên đại địa, thậm chí càng sâu chỗ. Đại địa hình tròn như vậy, một cái bao một cái, ước chừng trên trăm, mà bị trên trăm cái vòng tròn đại địa vây quanh chính trung tâm. Nơi đó rõ ràng tồn tại một viên to lớn vô cùng khỏa tinh thần. Bàng bạc kinh người, dù là khoảng cách rất xa, cũng đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. Nó không phải là đất hình thành, mà là trạng thái khí. Trên đó mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn có một cái lại một cái lốc xoáy như bão táp xuất hiện. Nương theo tia chớp, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn bát phương. Đây là một viên trạng thái khí tỉnh thần khổng lồ mà lay động thần. Sau khi thái tinh bằng hành tinh trạng thái khí tinh thần bốn phía tinh hoàn, chính là một cái lại một cái khác hình vành khuyên đại lục. Mà ở phía dưới khỏa tinh thần khổng lồ này là vực sâu đen kịt. Nơi này chính là hoàng đô đại vực. Toàn bộ hoàng đô đại vực kỳ thật có thể xem là huyền không, treo trên bầu trời. Phía dưới đại vực là một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy, hiếm có người biết bên trong chân chính tồn tại cái gì. Bất quá có truyền thuyết, nơi đó thông tới một cái gọi là Hoàng Thiên địa phương. Mà bộ dáng bản thân Hoàng Đô đại vực là một viên trang thái khí tinh kinh người. Nó là vô số năm trước huyền u cổ hoàng từ thiên ngoại luyện hóa tới, làm thành hắn cổ hoàng cung. Bây giờ là tổ địa của nhân tộc ta. Khí thái tinh, hành tinh trạng thái khí, bên trong coi như là hoàng tộc con cháu, cũng đều không có tư cách bước vào. Chỉ có nhân hoàng cùng với tương lai thái tử mới có tư cách tiến vào tinh thần bên trong tế tổ. Mà 100 tầng tinh hoàn bốn phía hành tinh, khí này chính là nơi cư trú của con dân tộc ta. Dưới chân chúng ta chính là tầng ngoài cùng, nơi này nhìn như đại địa, thực tế là ánh sáng bị thần thông đọng lại sau đó hình thành. Những tinh hoàn này từ ngoài vào trong, càng tới gần khí thái tinh, yêu cầu cư trú và tầng thứ lại càng cao. Còn về tầng trong cùng, đó là hoàng đô của nhân tộc ta. Vòng ngoài cùng của khí thái tinh, theo tòa truyền tống trận kia lóng lánh, thân ảnh đoàn người Hứa Thanh cùng An Hải công chúa cùng xuất hiện. Một khắc hiện thân, thanh âm An Hải công chúa truyền ra, mọi người đến từ Phong Hải quận cũng đều bị một màn mênh mông trước mắt này chấn động. Mặc dù là trở ngại tu vi, nhìn không thấy quá rộng, nhưng lời nói của An Hải công chúa ở trong lòng mỗi một tu sĩ Phong Hải quận đều trải ra một màn hình ảnh. Bất quá đội trưởng bĩu môi, không để ý, Tử Huyền lại nhìn tinh thần hình bóng, trong mắt lộ ra mê mang. Những người khác mặc dù rung động, nhưng cũng rất nhanh lần lượt đè xuống gợn sóng trong lòng, khôi phục lại, đều tự trầm mặc. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, quét mắt nhìn An Hải công chúa một bên, khẽ gật đầu. An Hải công chúa thần sắc như thường, nhưng đáy lòng rất là ngạc nhiên. Nàng biết nhân tộc hoàng đô đại vực bởi vì đã từng cổ hoàng chế tạo vọng cổ đệ nhất vực, cho nên cùng bình thường đại vực bất đồng. Lần đầu tiên cảm giác rất khó thong dong. Phong Hải quận tu sĩ lúc trước cũng là như vậy, nhưng khôi phục không khỏi quá nhanh. Nhưng nàng rất nhanh đè xuống kinh ngạc, tiếp tục cùng Hứa Thanh bọn họ đồng hành. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Tại An Hải công chúa an bài xuống, bọn họ một đường hướng về tận cùng nội hoàn Hoàng Đô truyền tống tới gần. Theo càng ngày càng gần, viên khí thái tinh to lớn kia cũng càng ngày càng rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người. Chỉ thấy trên khỏa tinh thần mây mù lượn lờ theo mây mù chảy xuôi. Thỉnh thoảng sẽ như vén khăn che mặt lên, đem một cái pho tượng huyền u cổ hoàng hạo hãn kinh người hiển lộ ra. Pho tượng kia khoanh chân đả tọa trên khỏa tinh thần này. Tuy là vật chết, nhưng thần thái rất thật, khí thế ngập trời. Hết chương.